giữa phố đông người ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ bên em bạn bè cùng tay lớn, giờ chờ em thật lãng phí. Mỗi lần về đêm hát nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em đi qua bàn phố, rồi mùa thì chợt đến một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Mọi người hát cùng em được không ạ? Lặng tin anh ngóng trông đã lâu, người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyên chợt nghe vu vơ. Một chiều bên em hát nắng gió sân trường vui đùa, anh ấy tựa vai nhau thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước. Đừng chiều bên băng băng vẫn đó cây hàng mấy già, đợi nhau vu vơ anh ta tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thì chợt đến vội hỏi nhìn phương dãi, để rồi một chút mưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.

trong màn đêm mình em ôm bao thương nhớ. Về với anh đi, dòng trời ớt tháng ngày dài, mình anh ôm nỗi nhớ mệt nhoài, chỉ có riêng anh với anh thôi. Thì vẫn một mình anh ôm bao thương nhớ, dù ký ức ngủ vui anh vẫn lặng thầm yêu em. Thì vẫn yêu em, nguyện yêu cho đến xúc em buồn đau thế nào, rồi lạnh lùng bước đi mau. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao anh lỡ thương một người vô tâm, rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt, nắng tắt trên đôi mi u buồn. Vì em thương anh hơn anh thương em, chỉ biết đành cầm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta sẽ đôi, em đau buồn lệ tràn khóe. Lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Dừng lại đây thôi, anh đã quá mệt rồi, chẳng thể ngu ngốc mong chờ em thay đổi. Dừng lại đây thôi, anh cũng ngã thật rồi, chẳng còn gì. Nhiều. Anh ta đang đứng chờ, muốn nắm tay em một lần. chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này. Em say mê nói về anh ta, về cuộc hẹn hò ngày hôm qua, người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà, người mà luôn làm em ngạc trong bàng hoàng, em ngây ngô nhìn lại những ký ức này.